Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở quen thuộc từ sau lưng tới gần, vây cô lại, giọng Lộc Minh Sâm từ đỉnh đầu truyền đến. Em muốn quyên góp toàn bộ gia sản vào à? Tô Nhu Nhu thả lỏng cơ thể, dựa vào lòng anh, lật trang sổ viết kín chữ. Lều trại, thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, nước uống mì ăn liền. Ai, mấy thứ này vẫn kém xa. Lật đến trang sổ cô ghi tổng dự toán, Lộc Minh Sâm không khỏi kinh ngạc. 800 vạn, thế này em còn kêu nghèo. Lộc Minh Sâm xem thôi còn có chút xót ruột. Không cần lấy ra toàn bộ như vậy đâu. Anh tận mắt thấy mấy năm nay cô làm việc liều mạng thế nào. Vì đơn đặt hàng không ngủ không nghỉ, chạy vạy khắp nơi, bỏ ra vài tháng mới có thể kiếm về một khoản, bây giờ lại nhẹ nhàng ném ra ngoài. Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn anh cười. Vì đại bảo bối của em, bằng này tính cái gì? Lộc Minh Sâm không nhịn được cúi đầu hôn chụt lên môi cô. Mấy nhà máy kia của em còn phải vận hành, cần vốn lưu động, hay là em định sang năm đóng cửa nhà máy? Nghe Tô Nhuyễn nói chuyện mấy năm, ít hiểu anh cũng biết một vài vấn đề trong kinh doanh. Tô Nhuyễn liếc anh một cái, có phải anh đã quên, còn có thứ gọi là vay vốn không? Cô lật đến tờ sổ nào đó, đánh giá tổng qua ba nhà máy này của em, tổng cộng có thể vay hơn 1000 vạn. Lộc Minh Sâm trợn trừng mắt, em còn định vay tiền quyên góp. Tô Nhuyễn trợn mắt khinh bỉ, em là người không biết tự lượng sức mình như vậy sao? Cô nhấc cằm Lộc Minh Sâm một cái, đùa giỡn, sang năm đại bảo bối của em còn phải sống chứ. Lộc Minh Sâm xoa đầu cô, biết là tốt, lượng sức mà làm, chúng là làm hết sức mình, còn lại nghe số chơi. Đừng vay tiền, Tô Nhuyễn cười, yên tâm đi, năm nay lãi suất tiền vay đã giảm, chưa chắc em đã vay được nhiều như vậy. Nhưng mà phải xem tình hình, nếu cần, tiền vay cũng đủ vận hành nhà máy, em đâu phải là loại người vô tư như vậy. Lộc Minh Sâm xoa đầu cô, anh chưa bao giờ gặp người ích kỷ nào lại lấy tất cả tài sản mình tích cóp vài năm ra chuẩn bị cứu tế đâu. Tuy rằng nguyên nhân rất lớn là vì anh, nhưng cô thật sự đã dốc hết sức, Vân Chi chỉ vì một phần chân tình này, dù thế nào anh cũng sẽ quay về. Ngày tháng bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, hình như chỉ mới chớp mắt đã tới năm 98. Y tá Mễ Bung dù đuổi theo ba cân trong sân, thằng nhóc này đã 5 tuổi, nghịch ngợm không biên giới. Y tá Mễ vừa không để ý, cậu ta đã mặc quần áo mưa của mình chạy ra sân nghịch nước rồi, cả người trơn như cá trạch. Y tá Mễ không bắt được, chỉ có tiếng cười ha ha ha vang dội khắp nơi. Tô Nhuyễn đứng ở bậc thềm nhìn cậu nhóc kháu khỉnh kia. Sầu lo trong lòng tan đi không ít. Mễ hộ sĩ đau đầu. Năm nay mưa nhiều thật đấy. Khi nào mới tạnh đây? Mỗi ngày giặt đồ cho nó 3 lần vẫn không hết. Lục 3 cân, con đứng đó cho mẹ. Cẩn thận mẹ cho một trận đấy. Lục 3 cân không chỉ không đứng lại, còn càng chạy càng vui vẻ. Cả ngõ nhỏ đều là tiếng cười non nớt mà vui sướng của cậu bé. Cô giáo Hàn và bà Trương không có việc gì làm đều đứng trong sân xem y tá Mễ bắt tiểu 3 cân. Cười hì hì như đang xem xiếc. Mãi cho đến khi tiếng động cơ ô tô truyền đến, mọi người mới không hẹn mà cùng nhìn qua. Y tá Mễ như bắt được cứu tinh, kêu lên, Lục Thần Minh, mau tới quản con trai anh đi. Lục Thần Minh xuống xe, luôn chiều con trai cũng mất kiên nhẫn, túm đai quần cậu bé xách lên, mang về nhà. Trên mặt đoàn trưởng Dư, đoàn trưởng Trương và Lộc Minh Sâm đều mang vẻ ngưng trọng. Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt Lộc Minh Sâm, Tô Nhuyễn biết, cuối cùng ngày này đã tới, bắt đầu điều động vật tư, sáng mai xuất phát. Lộc Minh Sâm nghiêm túc nhìn Tô Nhuyễn. Anh đi trước, khi em xuất phát gọi điện thoại cho anh, báo cáo tình hình mọi lúc mọi nơi. Yên tâm, em hứa sẽ không tới nơi nguy hiểm. đến lúc đó sẽ đi theo xe cứu trợ của quân đội. Anh đừng lo cho em, chuyên tâm cứu viện, Lộc Minh Sâm, em sẽ nghênh đón anh chiến thắng trở về đầu tiên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Nguyễn vẫn không nhịn được rớt nước mắt. Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thật sự tới thời khắc này, cảm xúc sợ hãi lo lắng toàn bộ đều dâng lên. Cô ôm chặt Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm, anh sẽ trở về, đúng không? Lộc Minh Sâm cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô. Sẽ, anh sẽ trở về. Đêm đó, hai người liều xê, hát, ế, tê triền miên. Nỗ lực xua đuổi bất an và sợ hãi trong lòng. Cuối cùng khi ý thức mơ hồ, Tô Nguyễn bám chặt Lộc Minh Sâm TH, D, C, không có con cũng tốt. Đến lúc đó cùng lắm thì C, H, E, T cùng nhau. Lộc Minh Sâm giữ chặt cô trên giường, cúi đầu hung hăng cắn cô một miếng. Chết cái gì mà chết, đừng mong bỏ lại tiểu miên hoa của anh. Cách chương.